Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Vậy tiếp tục, lật người, đối mặt với nàng, thuận tiện lại đưa ra tay, lôi nàng trở về trong ngực. Không muốn nói nữa, hơi thở của hắn đập vào mặt ấm áp như trong trí nhớ quen thuộc muốn khóc. Mộ Lăng Không đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quyến luyến chui vào trong, như đứa bé lạc đường mới vừa tìm được người thân. Một chút xíu chuyện nhỏ như vậy, xem nàng làm khó lên như vậy kìa, được rồi, chuyện như vậy tạm thời quẳng đi, về sau không cho động một chút liền muốn rời nhà ra ngoài, vi phu rất tức giận. Đưa một cánh tay, không nhẹ không nặng vỗ xuống cái mông nhỏ, Đế Tuấn không che giấu được hài lòng. Biết, Mộ Lăng Không khó chịu nói, có chút tức giận, chỉ là có thể làm cho hắn khôi phục bình thường, vẫn là coi như là đáng giá. Đế Tuấn lại gần, vĩnh, tai, nàng nói cái gì? Ta nghe không rõ. Ta biết rồi, nhớ rồi, từ nay về sau cũng không như thế nữa. Nghiến, hàm răng phiếm lạnh, hắn còn có yêu cầu gì, nàng đều tiếp. Chỉ là, nàng cũng giận so với hắn còn lớn hơn, gần như muốn bùng nổ. Nương tử lời này thật không có thành ý, vi phu không tin. Ngáp một cái, hai giọt nước mắt đọng ở hốc mắt, khuôn mặt trẻ con cực kỳ thức thời thu lại sắc mặt, sắc trời đã tối, chúng ta mau mau ngủ đi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Cái gì, nương tử không muốn ngủ. Vẫn còn tinh thần, không đủ mệt mỏi. Hắn mặt cười xấu xa lần nữa đặt lên, vậy chúng ta làm chút vận động, này nọ. Này nọ, nhé, vậy thì tốt, dù sao mỗi ngày đều vận động, một đêm nhiều thêm một lần, hắn chịu đựng được. Gió buổi sáng phất qua cửa thành mở rộng, người buôn bán sau khi trải qua. Kiểm tra đơn giản, có thể được phép tiến vào. Một hòa thượng thân hình thon gầy, ngũ quan tuấn Mỹ khác thường xuất hiện tại cửa. Cách chương.